Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138. Chương 1138. Đây là âm mưu. Lâm Thành Phi hướng về sau trốn một chút. Nữ nhân này phốc cái hư không, thậm chí kém chút nằm dạp trên mặt đất. Hắn nhìn về phía một bên đứng đấy cái kia nam nhân, trầm giọng hỏi: Các ngươi thật sự là tới quấy rối? Nam nhân giận hừ hừ nói: Chúng ta là hướng trường học các ngươi muốn thuyết pháp. Thuyết pháp? Cái gì thuyết pháp? Lâm Thành Phi hỏi. Nam trên mặt người đồng dạng nổi giận đùng đùng. Nếu như không phải nỗ lực khắc chế, nhìn qua cũng có tiến lên cùng Lâm Thành Phi nhất quyết thư hùng tâm tư. Tô Y Nhiên, ta là nữ nhi. Ngươi nói, chúng ta muốn cái gì thuyết pháp? Nam sinh trách cứ, ta đã sớm dặn dò qua trường học. Tô Y Nhiên có tiên thiên tính bệnh tim. Đừng cho nàng thụ ủy khuất, đừng cho nàng bị kích thích, cũng không cần để cho nàng vận động dữ dội. Vừa tới trường học thời điểm, theo nhưng đã bệnh tình phát tác một lần, kém chút mất mạng. Hôm nay các ngươi lại làm cho nàng chạy bộ. Các ngươi là muốn giết nàng à? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói. Các ngươi là Tô Y Nhiên phụ mẫu à? Sự kiện này ta đang muốn cùng các ngươi nói sao? Y Nhiên bệnh đã tốt, về sau cùng bình thường hài tử một dạng, không cần bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Nàng cũng không thích bị người đặc thù đối đãi. Tốt, nữ nhân cười lạnh không thôi. Chúng ta hoa không biết bao nhiêu tiền, đi qua không biết bao nhiêu nhà bệnh viện. Hiện tại ngươi nói tốt liền tốt. Nói cho ngươi, hôm nay sự kiện này, chúng ta cùng ngươi không xong. Nếu như các ngươi không phải hiện tại thì giết ta. Như vậy, muốn thế nào, tùy các ngươi liền. Không quản các ngươi là cáo ta cũng tốt, khiếu nại ta cũng được. Cứ việc đi, ta không ngăn. Lâm Thành Phi bị hai người này không đầu không đuôi giận dữ mắng mỏ cũng làm ra một số hỏa khí. Nhưng là, ta khuyên các ngươi tốt nhất xem trước một chút các ngươi nữ nhi tình huống. Tốt nhất mang nàng đi bệnh viện làm xuống kiểm tra, xác định nàng bệnh đến cùng có hay không tốt, sau đó lại quyết định muốn không cần tiếp tục náo đi xuống. Hắn biết, tại biết rõ nói hài tử có bệnh tim tình huống dưới, còn cứng rắn để hài tử vận động dữ dội, phụ mẫu tâm tình có chút kích động. Cái này hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là bọn họ cần phải sự tình trước xem bọn hắn hài tử. Hắn đã nói, hài tử khỏi bệnh, bọn họ đi nhìn một chút, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi để nữ nhi của ta có nguy hiểm tính mạng, hiện tại liền nói xin lỗi đều không có sao? Nữ nhân khàn cả giọng quát, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Ta chờ, nhìn ngươi làm sao để cho ta thân bại danh liệt. Nam nhân chỉ Lâm Thành Phi, một cái tiểu hiệu trưởng mà thôi, cũng dám phách lối như vậy. Tin hay không, ta một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi. Không tin, Lâm Thành Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ này. Lúc này, sớm có lão sư thấy tình thế không ổn, mà lại tại giải tiền căn hậu quả về sau, ngay lập tức đi lầu dạy học, đem Tô Y Nhiên mang tới. Ba ba, mụ mụ, Tô Y Nhiên sau khi lên lầu, nhìn đến cha mẹ mình, thập phần vui vẻ chạy tới. Ba, chờ đợi Tô Y Nhiên, không phải khẩn trương lại quan tâm trước ngực, ngược lại là vô tình băng lãnh một bàn tay. Tô Y Nhiên bị đánh sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn lấy nàng cha mẹ, trong mắt có hoảng sợ cùng ủy khuất tránh qua. Sao mụ mụ, ngươi vì cái gì đánh ta nha? Ta làm gì sai? Ai để ngươi chạy bộ? A, ta đã nói với ngươi cái gì? Trong phòng học thành thành thật thật ở lại, nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói đúng không? Nữ nhân nghiêm nghị mắng, về sau ngươi thì cho ta trong nhà ở lại đi. Trường học cũng không cần tới. Mụ mụ, ta khỏi bệnh. Tô Y Nhiên bưng bít lấy bị đánh cái kia nửa bên mặt, nói ra là hiệu trưởng chữa cho tốt. Hắn có thể trị hết người bệnh. Hắn cho là hắn là cái gì? Nam nhân một tay lấy Tô Y Nhiên ôm vào trong ngực. Hung hăng chừng lấy Lâm Thành Phi nói. Ta nói lời giữ lời. Nhất định phải làm cho ngươi. Thân bại danh liệt. Mặc kệ ngươi có cái gì hậu trường. Cũng đừng nghĩ lại tiếp tục tại giới giáo dục lẫn vào. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Có vấn đề gì? Có thể tìm ta giải quyết. Đến mức cầm hài tử chút giận sao? Hài tử của ta, ta muốn thế nào thì làm thế đó. Nữ nhân quát, không cần đến ngươi tại cái này giả mù sa mưa. Ta hôm nay liền đem sự kiện này phát đến trên Internet. Đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị nghênh đón ngàn vạn dân mạng chửi rủa đi. Nói xong, nàng tiện tay lôi kéo Tô Y Nhiên. Đi ra ngoài, nam nhân cũng âm lãnh nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Theo ở phía sau, quay người rời đi, mãi cho đến bọn họ thân ảnh biến mất không thấy, mới có lão sư tức giận bất bình nói ra, người này tại sao như vậy a? Ngài rõ ràng là chữa cho tốt Tô Y Nhiên, bọn họ không cảm tạ cũng liền thôi, lại còn nói loại lời này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta nhìn, bọn họ không phải không phân đúng sai, là cố ý không phân mà thôi. Hắn ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hàn quang, sát khí bốn phía, loại thời điểm này, nếu như hắn còn nhìn không ra là có người đang cố ý gây chuyện. Vậy liền cơ hồ chẳng khác gì là người ngu ngốc. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông vang lên, trong sân trường trong nháy mắt biến náo nhiệt lên, giọng trẻ con ngữ đầy trường học, tràn ngập sức sống, tiếp hài tử ra trường khắp nơi đều có. Có người lái hào xe, có người đi bộ, có người cưỡi xe đạp, huyền náo náo nhiệt, nhân gian bách thái, tại như vậy một đám người bên trong, Tô Y Nhiên phụ mẫu, mở lấy bọn hắn Rolls Royce, đi ra trường học, thế nhưng là tại rẽ ngoặt về sau, bọn họ lập tức liền dừng lại, tại bên cạnh bọn họ, ngừng lại một chiếc Audi, Tô Y Nhiên phụ thân đi xuống xe. Trực tiếp phía trên xe Audi, lần này có tay cầm, nhất định có thể cho họ Lâm sống không bằng chết. Tô Y Nhiên phụ thân nhẹ nói, làm không tệ, chỗ ngồi lái xe phía trên, một cái năm 60 tuổi trên dưới nam nhân, tán dương, có điều, chỉ dựa vào chút chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho hắn danh tiếng tạo thành một số ảnh hưởng. Muốn chân chính động đến hắn. Còn chưa đủ, a, Tô Y Nhiên phụ thân khó hiểu nói, vậy ngài còn để cho ta cùng hắn trở mặt, đây không phải đả thảo kinh xà sao? Chỗ ngồi lái xe phía trên nam nhân cười lạnh nói, kinh hãi cũng là hắn con rắn này, giết nhi tử ta, còn muốn làm cái gì đều không phát sinh. Ta muốn để hắn, tại lo lắng hãi hùng bên trong, vượt qua nửa đời sau. Ngài... Ngươi đi xuống đi, ta sẽ đích thân tìm hắn nói chuyện. Nhanh như vậy, không lại chờ mấy ngày sao? Tô Y Nhiên phụ thân kinh thanh hỏi. Chờ cái gì? Không cần đến các loại. Ta vô cùng muốn nhìn một chút. Tiểu tử kia hiện tại là biểu tình gì? Chỗ ngồi lái xe phía trên nam nhân gần giọng nói ra. Người này không là người khác. Chính là Lương Long Long phụ thân. Lương Kim Sơn. Từ khi Lương Long Long sau khi chết, Lương Kim Sơn bao giờ cũng không nghĩ báo thù. Đúng lúc, Tô Y Nhiên phụ thân cũng là hắn lão cấp dưới. Lần này nghe nói Lâm Thành Phi để hắn mắc có bệnh tim nữ nhi say khi chạy bộ. Lập tức bẩm báo cho xà nhà Kim Long. Trước đó hắn tất cả sở tố sở vi, tất cả đều là nghe Lương Kim Sơn phân phó. Tô Y Nhiên phụ thân đi. Lương Kim Sơn một người, yên tĩnh trong xe chờ lấy, gia trưởng tán đi, học sinh rời đi về sau, Lâm Thành Phi mới xuất hiện ở cửa trường học. Khi nhìn đến Lâm Thành Phi bóng người một khắc này, Lương Kim Sơn đồng thời mở cửa xe, sau khi xuống xe, trực tiếp hướng Lâm Thành Phi đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?